Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, hắn nuốt lời, Mộ Thanh Nghiên không khỏi mỉm cười, ta đây đáp ứng ngươi, vô luận ngươi nói cái gì cũng không mắng ngươi có thể đi, ngươi nói mau đi, đừng đem nhân cấp tử, Tần Vĩ Văn cố lấy dũng khí, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Chu Lan Trương người này thế nào, ngươi thích hắn sao, Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt. Cười nói, Chu đại ca là một cái thực ưu tú nhân, không chỉ có là hắn, Lục Văn Kiệt, Lộ Khuynh Bắc, còn có ngươi, các ngươi đều thực ưu tú, đều là ta thật tình thưởng thức bội phục nhân. Về phần ngươi nói thích, ta đoán ngươi hỏi là tình yêu nam nữ đi, nếu là như thế này, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cả đời này, ta chỉ thích Tiêu Nhiên một cái. Ta sẽ không lại đối khác bất luận kẻ nào sinh ra tình yêu nam nữ, ngắn ngủi trầm mặc sau. Tần Vĩ Văn, nhưng là Tiêu Nhiên ca đã mất nha, của các ngươi đứa nhỏ cũng mất. Mộ Thanh Nghiên nheo lại mắt, ngươi đã quên câu nói kia sao? Câu kia có người còn sống, hắn đã chết, có người đã chết, hắn còn sống, có lẽ ngươi cảm thấy Tiêu Nhiên đã chết. Nhưng hắn trong lòng ta vĩnh viễn đều là còn sống. Ta không chuẩn bị cũng không có khả năng thích những người khác, sẽ không thích ngươi. Cũng sẽ không thích Chu Lan Trương. Gặp Mộ Thanh Nghiên thực đau buồn. Tần Vĩ Văn biết tiếp tục đàm luận đi xuống hội thật sâu thương tổn nàng. Hắn chạy nhanh nói, thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, ta không nên đang lúc này hỏi ngươi này đó. Mộ Thanh Nghiên nhoẻn miệng cười. Không quan hệ, ta đáp ứng qua không trách ngươi. Bất quá ta hy vọng. Ngươi về sau nếu không hội hỏi ta đồng dạng vấn đề. Vĩnh viễn đừng hỏi, bởi vì đáp án vĩnh viễn sẽ chỉ là kia một cái. Sẽ không bởi vì gì tình huống thay đổi, hảo Tần Vĩ Văn trầm mặc thật lâu sau. Đáp ứng rồi, Tần Vĩ Văn rời đi sau. Mộ Thanh Nghiên ngồi ở trên sofa ngẩn người. Bởi vì mới vừa rồi nói chuyện, nàng đột nhiên phi thường tưởng niệm Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng quyết định, hắn lần này xuất nhập vụ sau khi trở về. Phàm là hắn giả bộ, nàng đều phải buông hết thảy có thể buông sự vụ bồi hắn. Bọn họ có thể ở cùng nhau ngày như vậy, chân quý. Nàng về sau nhất định phải quý trọng, chờ đợi khi, thời gian có vẻ thong thả. Chỉ khi nào đi qua, lại phát hiện, nó chính là một cái chớp mắt. Bất chi bất giác, liền đến Thẩm Tiêu Nhiên tuyết lở mất tích mãn một năm ngày. Này thời kỳ nghỉ hè, Mộ Thanh Nghiên từng bồi Đinh Tú Phương cùng Tử Khiêm. Hạo Sa hồi Huyền Dương trụ qua vài ngày, hồi trình khi, Mộ Tâm Lan cũng mang theo Tiểu Bảo Bảo đến Đế Đô chơi đùa vài ngày. Lại bởi vì Lạc Tuấn mẹ sinh cấp tính viêm phổi nguyên nhân. Chỉ đợi 3 ngày liền đi trở về, đại gia thâm cho rằng tiếc, Thẩm Tiêu Nhiên mất tích mãn 1 năm thời điểm. Tương quan ngành gọi điện thoại đến Thẩm gia nhà cũ, làm cho bọn họ khứ thủ hắn tử vong chứng minh. Này điện thoại đúng dịp là Phó Cẩn Mai tiếp. Sớm sốt ruột khó nén nàng lập tức kéo Thẩm Tâm Duệ cùng đi thủ. Lúc này đã vượt qua Thẩm Tiêu Nhiên ở bệnh viện nói với Mộ Thanh Nghiên nửa năm chi kỳ. Nói cách khác, hắn nuốt lời, bất quá, Mộ Thanh Nghiên cũng không lo lắng hắn. Bởi vì hắn không lâu, từng lặng lẽ cho nàng đánh qua một cái điện thoại. Nói cho nàng, hắn hội hơi muộn một chút về nhà. Nói cho nàng, hắn nhiệm vụ làm so với hy vọng viên mãn. Hắn thực an toàn. Nàng đừng lo, Mộ Thanh Nghiên đối này dở khóc dở cười. Thầm nghĩ, đây là nhất định nhường nàng nhiều ngược ngược Phó Cẩn Mai tiết tấu sao? Phó Cẩn Mai cái loại này đần độn nhân. Nàng kỳ thật thực mặc kệ. Ai, quên đi, rõ ràng thừa dịp cơ hội này nhất lao vĩnh giật đi. Lấy đến Thẩm Tiêu Nhiên tử vong thông chi hôm đó. Phó Cẩn Mai không có vội vã đi tìm Mộ Thanh Nghiên nói di sản chuyện. Thẳng đến ngày thứ hai chạng vạng. Nàng tài một người đi thượng tuyển phố 50 Lục Hào. Nàng vốn muốn mang thượng Thẩm Tâm Duệ. Thẩm Tâm Duệ lại nghiêm trang cự tuyệt. Nói là, này ngay từ đầu hắn vẫn là không ra mặt hảo. Phó Cẩn Mai ngẫm lại cảm thấy hắn nói có lý. Nàng cùng Mộ Thanh Nghiên đàm thuận lợi. Không cần thiết Thẩm Tâm Duệ ra mặt. Đàm không thoải mái. Lại nhường Thẩm Tâm Duệ xuất mã tình thế thượng cũng có lợi. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Dio.